Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, hiện thân. Một tái thanh âm thản nhiên, bỗng nhiên quanh quẩn tại hư không, như là thanh tịnh bọt nước khuấy động, tràn đầy một loại trở lại pháp cầu thật, đạo pháp tự nhiên khí tức. Ai, ai ở đâu? Thanh âm này tới đột ngột, đem Tiểu Lâm Hàn sợ đến nhảy dựng lên, rõ ràng không có người. Từ đâu tới thanh âm? Chẳng lẽ quỷ quái? Hắn hốt hoảng nhìn qua bốn phía, nhưng lại người nào đều không có phát hiện. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm đột trực nhảy. Đây là chọc cái gì mấy thứ bẩn thỉu rồi? A, người ý nghĩ ngược lại là có ý tứ. Bất quá bản tọa cũng không phải cái gì quỷ quái. Sau một khắc, một vệt kim quang tự dưới giường dâng lên mà ra. Tiểu Lâm Hàn cất giữ Bách Bảo Dương, lơ lửng mà lên. Tự động mở ra, bên trong một cái thạch giới bốc lên mà ra. Nếu như đã mất đi trọng lực, trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra từng đạo màu vàng kim gợn sóng quang mang. Lập lòe quang huy tràn đầy hai mắt, tựa như triều tịch đồng dạng lưu động. Vô tận quang huy tại không gian thu hẹp bên trong nở rộ, tràn ngập trong hư không mỗi một nơi hẻo lánh. Sau đó, tại Tiểu Lâm Hàn ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy chung quanh quang mang không ngừng vặn vẹo xoay tròn, như là thủy triều màu vàng óng lên xuất hiện một cái hư không vòng xoáy, cuối cùng hóa thành một cái nhàn nhạt trong suốt quang ảnh, xuất hiện tại Tiểu Lâm Hàn trước mặt. Cái kia một thân ảnh, giống như là tại xa xôi hư không bỉ ngạn, thân ẩn tại điện quang vờn quanh bên trong, rõ ràng đang ở trước mắt, lại là mang cái Tiểu Lâm Hàn một loại chỉ xích thiên nhai. Ngăn cách tại trùng điệp vạn dặm hư không bên ngoài cảm giác. Kia là một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, thế gian hết thảy hào quang đều tụ tập ở trên người hắn. Chỉ là khí cơ phát ra, liền khiến cho quanh mình thiên cơ khí chàng hỗn loạn tưng bừng, tầng tầng vỡ nát ra. Cái kia nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt bừng tỉnh tự dưới 9 tầng trời ném xuống đến, nhìn về phía Tiểu Lâm Hàn trên thân. Trong nháy mắt đó, Tiểu Lâm Hàn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới hết thảy tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Tay chân cứng ngắc, không chút nào có thể nhúc nhích. Tiểu gia hỏa muốn trở thành đại nhân vật, bay lượn trên 9 tầng trời, tiêu giao thiên ngoại, xuất nhập u minh, ngồi xem thiên hạ phong vân lên, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Cuộc đời một người sinh ra chính là không bình đẳng, người chỗ tốn hao đời sau truy cầu, rất có thể bất quá là người khác chẳng thèm ngó tới đồ vật. Người xuất sinh bình thường, không có công pháp, không có tài nguyên, càng không có người mạch, người không có gì cả, làm sao trở thành trong miệng ngươi người trên người? Làm sao trong tương lai một ngày nào đó hướng người khác lấy lại công đạo? Chỉ bằng ngươi học trộm đến những cái kia đều không hoàn chỉnh cơ sở quyền pháp, cơ sở trưởng pháp sao? Ngươi cũng đã biết, làm ngươi còn tại liều mạng ký ức những này nhập môn tri thức, là dính vào một trận thức ăn mặn mà thời điểm hưng phấn. Người khác đã là tại tu luyện người bên ngoài cả đời đều không thể tiếp xúc đến thần công diệu pháp, có được lấy khổng lồ tài nguyên, các loại tăng cao tu vi đan dược linh dược như là uống nước ăn cơm. Nói cho bản tọa, kém như vậy cách, ngươi dự định như thế nào đuổi kịp bọn hắn? Austin phân thần đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đạm mạc, thanh lãnh như nước, cái kia từng đạo thanh âm như dao đâm vào Tiểu Lâm Hàn trong lòng. Sự thật cũng là như thế, tại cái này vô cùng to lớn trong thế giới, nhiều nhất cuối cùng vẫn là phổ thông phàm nhân đại chúng, kia là ức vạn số lượng trở lên bình thường chúng sinh, những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót bình dân bách tính. Bởi vì siêu phàm lực lượng quan hệ, muốn thông qua tạo phản thông hướng thượng tầng con đường căn bản không có khả năng. vô luận là gia thế, tri thức, vẫn là nắm giữ tài nguyên truyền thừa, đều còn kém rất rất xa trời sinh cao quý con em thế gia. Xã hội giai cấp, trên cơ bản đã là bị hoàn toàn cố định, tầng dưới chót dân chúng cơ hồ là đời đời kiếp kiếp nông dân. Không có tri thức, không có truyền thừa, không có lão sư dạy bảo, cho dù là may mắn theo bình dân giai tầng ở trong vượt ra, trở thành võ giả giai tầng, tương lai cũng sẽ không có quá nhiều tiền đồ. Tiểu Lâm Hàn đối mặt tình trạng cũng là như thế, có lẽ sẽ bởi vì tự thân khí vận so với người bình thường hùng hậu duyên cớ, Lâm Hàn sẽ gặp phải càng nhiều sự tình, trải qua đến càng nhiều, tương lai có vô hạn khả năng, nhưng càng nhiều có thể là như vậy nửa đường ngã xuống, biến mất không còn tăm tích vô tích. Không, ta nhất định có thể là lấy. Tiểu Lâm Hàn tại thời khắc này lại là liền kinh ngạc đều quên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị. Hắn chưa đọc qua sách, liền 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây câu nói này cũng không biết. Nhưng cái kia quật cường trong ánh mắt lại là lộ ra vô cùng kiên định, ta có thể làm. Ba chữ, hai thân ảnh lẳng lặng rằng co. Austin phân thần không nói lời nào, Lâm Hàn cũng không nói chuyện. Thật lâu, Austin khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Tự tin người không nhất định thành công, nhưng người thành công thường thường đều có được tự tin mãnh liệt. Rất tốt, muốn trở thành người trên người, muốn có một ngày tự do tự tại bay lượn trên 9 tầng trời. Bản tọa có thể dạy ngươi, ta có thể dạy ngươi. Cái này đột như lên ngữ, để Tiểu Lâm Hàn lúc này mộng bức, sững sờ tại nguyên chỗ bên trong không biết nói cái gì cho phải. Trước mắt đạo quang ảnh này, thấy thế nào đều là bức cách đột phá chân trời cường giả bí ẩn. Kia là một cái Lâm Hàn tiếp xúc không đến, không tưởng tượng ra được rộng lớn thế giới. Chí ít, tại Lâm Hàn nhận biết thế giới bên trong, thực lực đã là hắn đã thấy mạnh nhất võ quán quán chủ. Đều không có như vậy năng lực. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một cái gói quà lớn từ trên trời giáng xuống, đem hắn nện đến chóng mặt. Công pháp, ngươi cần mình đi tìm. Võ kỹ, muốn chính ngươi tu luyện. Tài nguyên, muốn chính ngươi đến cướp đoạt. Bản tọa có thể vì ngươi làm, chính là chỉ dẫn ngươi tương lai đường hướng tu luyện, chỉ đạo ngươi tu luyện công pháp võ kỹ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không ràng buộc. Ngày sau ngươi lấy được hết thảy công pháp võ kỹ, bao quát tại lực lượng cảm ngộ, bản tọa đều đem toàn bộ phục chế lấy đi, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Ngươi bây giờ còn không có gì đáng giá ta đi tính toán xuất thủ địa phương. Bản tọa xem trọng vẫn là ngươi tương lai thành tựu. Austin phân thần nói xong, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, chờ đợi lấy Tiểu Lâm Hàn trả lời chắc chắn. Thế nhưng là, tại sao là ta? Ngoặc kép chấm chấm, thế giới này tiểu quỷ đều đang nghĩ thứ gì? Không có vì cái gì. Nếu như nói cứng một cái lý do, đó chính là duyên phận. Thạch giới rơi vào trong tay ngươi, đó chính là ngươi duyên phận. Ngươi cùng ta có duyên. Austin thanh âm bỗng nhiên mang theo một tia thần bí cùng không hiểu. Nếu như ngươi có một ngày thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới đó, có lẽ liền có thể biết hôm nay hết thảy đều là vì hà. Như vậy, quyết định của ngươi đâu? Thanh âm rơi xuống, Tiểu Lâm Hàn bỗng nhiên phúc linh tâm trí, hướng phía trước hư ảnh quỳ trên mặt đất, nghiêm túc dập đầu ba cái. Đệ tử Lâm Hàn, bái kiến sư phụ. Không quản trước mắt cái này thần bí tiền bối đến cùng mục đích vì sao, xuất hiện ở đây nguyên nhân lại là cái gì, nhưng chính như trước mắt tiền bối nói, hiện tại trên người mình cũng không có cái gì đáng giá đối phương mưu đồ. Mà một khi mất đi cái cơ duyên này, tương lai còn có thể hay không bước vào võ đạo là hai biết. Hiện tại không tranh thủ, đó mới là đồ đần. Người tiểu tử này ngược lại là cơ linh. Bất quá bây giờ,